Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca lĩnh đệ đệ mang đi mua quần áo, nhóm người bán hàng nhất thời nơm nớp lo sợ không giải thích. Tuy rằng này hai vị là bàn tay to, nhưng khí chàng tổng là phi thường quỷ dị, bọn họ là phàm nhân, căn bản là chịu không nổi. Kết quả lần này hai người ai cũng không tuyển quần áo, Khúc Gia nhị thiếu cầm mấy song miệt, Khúc Gia đại thiếu cấp nhị thiếu chọn hai bộ áo ngủ, không tiêu phí cái khác. Suy nghĩ cả nửa ngày thành sợ bóng sợ gió một hồi, còn sống thật tốt à, hồi tưởng lại bọn họ đã từng chịu đủ việc do Khúc Gia nhị thiếu tàn phá, tựa hồ đã là phi thường xa xôi. Cảm tạ thần, Khúc Gia đại thiếu, đem yêu nghiệt nhị thiếu hoàn toàn thu phục. Một người bán hàng hai tay tạo thành chữ thập trước ngực, thần tình thành kính trạng. Thật không, nam âm theo sau lưng nàng chậm rãi bay tới. Người bán hàng giật mình, nghiêng đầu, khóc không ra nước mắt mà nhìn, không biết vì cái gì Khúc Gia đại thiếu lại chạy về tới, gợi lên khóe miệng cố gắng mỉm cười, chính là cười so với bị người đánh còn khó hơn nhìn. Đại thiếu, ngài, lão, ta đến đổi cái này, số đo lấy sai rồi. Phải, ta đây phải đi cho ngươi đổi mã. Nàng thiếu chút nữa quên, cái này là đại thiếu cấp nhị thiếu thuyền. Trở lại trong xe, Khúc Lăng Phong đem lời người bán hàng nói cho đệ đệ nghe, việc này đổi làm trước đây, hắn khẳng định hắc nghiêm mặt dùng lãnh khí đem người bán hàng hoàn toàn đông chết, làm sao có vẻ mặt ôn hòa như thế. Luyến ái lực lượng quả nhiên cực lớn, Khúc Y Nhiên bật cười, lại càng thêm tò mò đi lên. Vì cái gì muốn mua áo ngủ mùa đông cho ta? Chấm, ân, ở trường học trong phòng ngủ sẽ xuyên. Khúc Lăng Phong yên lặng mà cầm quần áo đều điệp hảo, hắn có thể nói chỉ có mùa đông mới hoàn toàn lộ không ra tiểu xương quai xanh của đệ đệ, ngay cả hầu kết cũng có thể hoàn toàn che khuất không? Hắn không lớn phương như vậy, bại lộ sắc đẹp của đệ đệ trước mặt người ngoài. Khi cửa kính xe hoàn toàn khép lại, Khúc Lăng Phong nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ lên, tại khóe miệng cùng cảm ấn mấy hôn, ngón tay xuống phía dưới, tại xương quai xanh cùng tiểu hầu kết tinh xảo lại bồi hồi không đi mà lặp lại khẳng cắn. Ngón tay theo dấu vết hôn môi không ngừng cắt tới vạch tới. Nơi này, đều là của ta. Cho nên, ngoan ngoãn xuyên áo ngủ đông đi. Khúc Y Nhiên đè đầu người nào đó xuống còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ca, đèn xanh, không có việc gì, chúng ta có thể trở về tiếp tục. Ca ca nói xong, thành công chiếm được xem thường, ca ca tựa hồ hết thuốc chữa. Không cứu là được rồi. Tiểu Tùng thử lại bị ca y theo trường học cấp mang chạy, huynh đệ tình cảm ấm lên rất nhanh, có đôi khi tùy tiện tươi cười một cái, đều có thể nhìn ra tâm ý bọn họ tương thông, cái loại không khí đặc biệt này, cảm giác biệt là bất luận kẻ nào đều không thể chen chân. Trong phòng làm việc của Khúc Lăng Phong nhiều ra N, một cái ảnh chụp đệ đệ, ngay cả Lâm Phong vẫn luôn phi thường không nhìn tốt đoạn có 102 này đều không thể không ăn. Nhìn, hắn phát tiểu A, một khi quyết định chuyện tình cho tới bây giờ sẽ không người có thể thay đổi biến. Sinh ý cũng tốt, sinh hoạt cũng tốt. Ma túy, điển hình chính là tổng giám đốc trong tiểu thuyết, trong khí phách cuồng có tính cách nam nhân vật chính A, dáng vẻ không giống như hắn, mệnh khổ như vậy cố tình bị hành một ngày đều không muốn nhiều lời ra thì một muộn tao nam cấp bò lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong phi thường hâm mộ ghen tị, đồng thời cũng tránh không được lo lắng, chuyện tình hai huynh đệ sẽ tùy thời cho hấp thụ ánh sáng, công bố với chúng nhân. Kỳ thật Lâm Phong lo lắng cũng không dư, bởi vì Khúc Gia bên kia đã muốn nhận được rất nhiều ảnh huynh đệ dắt tay cùng đi, ca ca hoàn bả vai đệ đệ thân mật tại bên tai đệ đệ nói cái gì đó. Đệ đệ ngược lại không có cái biểu tình gì đặc biệt kinh ngạc, bình tĩnh cực kỳ, ngược lại đem ca ca chiếu thành đuôi to ba lang dâng đầu còn cầu khen ngợi. Vì thế, nhận được ảnh chụp Khúc Gia tỏ vẻ đặc biệt vui mừng, quả nhiên không hổ là Nhiên Nhiên, cái này không cần lo lắng lão đại sẽ tùy thời chạy về Mỹ Quốc, lại đã nhiều năm không trở về nhà. Có tiểu nhị tại, hết thầy tự nhiên thu phục, Đường Mẫu lại cảm động đến rơi nước mắt, phán bao nhiêu năm, đợi bao nhiêu năm, hai hài tử quan hệ rốt cục lại khôi phục đến nhi khi như vậy thân mật khăng khít. Lăng Phong vẫn chiếu cố đệ đệ như vậy, Nhiên Nhiên vẫn đáng yêu như vậy. Con trai của nàng, đều là hào dạng, lão công, người nói chúng ta có phải nên cảm tạ một chút người mật báo hay không? Trọng yếu như vậy, tin tức khả quan như vậy, người trong nhà ngược lại là biết trễ nhất. Khúc Thiên Chiết là chính giới nồng cốt, nói trắng ra là chính là so với Đường Mẫu ngay thẳng, hơn mấy cái loan loan ruột như vậy, hắn nghĩ đến tự nhiên so với lão bà nhiều, một khắc bắt được ảnh chụp đã cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Như quả thật là hảo tâm, sẽ không sẽ ngay cả cái vân tay đều tra không đến. Hòm thư nhà bọn họ trước kia rất sớm mà bắt đầu bị người nhồi vào các loại đồ vật này nọ, cái gì lấy máu mượn tay người khác chỉ chi giả. Các loại đe dọa tín, lừa dối ra. Hòm thư đã sớm trang bị hệ thống tự động phân hình, một khi có lây dính vật chất đặc biệt hoặc là để vào vân tay người, hệ thống sẽ tự động sự phân hình, trực tiếp truyền đến máy tính Khúc Gia. Thực đáng tiếc lúc này đây không có vân tay, nếu muốn tiền, vậy tại sao ngay cả người gửi tiết kiệm cũng không có đâu? Vẫn là lo lắng tiết lộ ra chi tiết đi. Khúc Thiên Chiết lạnh lùng cười, đem ảnh chụp giao cho Lưu Bá, thấp giọng phân phó nói. Đi phim âm bản một phần, đêm này đó nguyên bản đều đã đánh mất. Phải, từ từ Lưu Bá, Đường Mẫu lập tức bổ sung nói. Đem phóng lớn nhất treo ở trong phòng khách. Lưu Bá tập trung nhìn vào, nguyên lai là đại thiếu giúp nhị thiếu lau mồ hôi, quả nhiên đẹp mắt lại ấm áp, vì thế Lưu Bá hiếm thấy mà tự tiện làm quyết định. Phóng đại tấm vé toàn bộ bãi ở trong phòng khách, dù sao trong nhà rộng, phòng khách lại, vừa nhiều, hơn nữa tiểu thư cũng chưa nói cụ thể phóng bao nhiêu. Như để đến lớn nhất, rõ ràng ấn thành áp, phích đi, Khúc gia hai huynh đệ còn không biết, bọn họ đã muốn thượng đầu bản đầu đề vách tường Khúc gia. Theo sau Khúc gia, Đường gia hai vị lão nhân bên kia cũng đều nhận được đồ vật này nọ, thậm chí còn có hé ra cách cửa kính xe hôn môi mơ hồ không rõ, bất quá bởi vì màng xe của Khúc gia đại ca phi thường khí phách căn bản chiếu không ra cái tình hình chiến đấu gì, nhiều nhất có thể nhìn ra là hai bóng người, đầu tựa hồ kháo cùng một chỗ ta đã làm gì. Tiểu vương a, này trương còn có này trương, nhất định phải cất kỹ. Hắc hắc Nhiên Nhiên cũng thật ăn ảnh a, cũng không phải sao, nhị thiếu có thể sánh bằng nam nghệ nhân Đường Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mụ ngẫu nhiên cũng tốt võng, trộm đồ ăn, dùng từ còn đỉnh tân triều, lập tức đem ảnh chụp lão gia tử coi trọng nhận trong tủ treo quần áo, không hổ là cùng Lưu Bá đồng thời xuất thân Đường gia, ngay cả ý tưởng đều cơ bản không sai biệt lắm. Lão gia, không bằng chúng ta phóng đại tấm vé bãi đứng lên. Ý kiến hay, Đường lão gia tử đồng ý cực kỳ. Cấp lão Khúc gia cũng đưa đi, ai nha nha, ngày ấy a rốt cục có hy vọng. Ha ha, phải, Vương Mụ nở nụ cười, lập tức đi làm theo. Cho nên mặc kệ việc này là ai ở sau lưng làm ra tới, kết quả hắn dự đoán đều không có đạt thành là được rồi. Vì thế, khi Khúc gia hai huynh đệ trở lại yêu sào, đồng thời chờ mình mở một cái phong thư màu đen, ca ca nhất thời trong lòng lột bột một tiếng. Phá hủy, làm sao vậy, này ảnh chụp phòng chừng chúng ta là người cuối cùng thu được. Còn đưa đi trong nhà, Khúc Lăng Phong không nói gì, chính là biểu tình trầm trọng mà gật gật đầu. Trong nhà không biết sẽ nghĩ như thế nào, tuy rằng làm tốt lắm để tùy thời chuẩn bị ngả bài, chính là. Sau lưng, người xuống tay quá nhanh, đem hết thảy chuẩn bị quấy rầy. Ca, không có việc gì. Một đôi tay nhỏ bé ôm lấy Khúc Lăng Phong không tự giác nắm chặt nắm tay. Chi kỳ thư khai, Khúc Lăng Phong ôm chặt đệ đệ, liền đứng ở cửa nhà, đại môn cũng không quan tâm lạt lạt hôn sâu. Có năng lực người đem chương này chiếu xuống đưa qua đi a kia, đến lúc đó cũng không cần hắn đi tìm phụ thân ngả bài trước, trực tiếp chờ người trong nhà tìm đến cửa. Cách chương.